Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1029. Góc truyện audio.com. Người người đều sợ chết. Quý thư cũng không ngoại lệ. Hắn và thiếu nữ thậm chí chưa nói tới quen thuộc. Nhưng là tại nguy nan trước mắt. Hắn bản năng lựa chọn không muốn để cho đối phương so với chính mình chết trước. Nói nhảm có tác dụng cái dám gì. Chúng ta chạy mau. Trầm Mộc Bạch nói xong câu đó. Liền bắt được tay nam chính chạy như điên. Bọn họ hướng về trên đường một đường chạy tới. Cơ hồ không có gặp được một người. Tôi nhớ được gần đây có cái nhà ga. Trầm Mộc Bạch quyết định thật nhanh nói. Mặc dù chuyện này có chút mơ hồ. Nhưng nhà ga dù sao cũng nên có người đi. Nữ nhân váy đỏ một mực cong vẹo theo sau lưng. Bà kéo lấy cái thanh diều trọng trọng. Kia hành động chẳng những không có nhận hạn chế. Còn càng lúc càng nhanh, Trầm Mộc Bạch lơ đãng quay đầu nhìn thoáng qua, bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cô cắn răng nói, chúng ta đổi một con đường khác, cậu đi bên kia, đợi chút nữa tôi sẽ đường nhỏ cùng cậu tụ hợp. Quý thư buông tay cô ra, thở một hơi, được, mỗi người bọn họ đi một con đường. Nữ nhân váy đỏ dừng bước lại, ả nghiêng đầu một chút, sau đó nhìn phương hướng Trầm Mộc Bạch chạy. Kéo lấy cái thanh diều kia đi theo qua. Mẹ, hệ thống, ta không phải là cùng với cô ta có thù đi. Trầm Mộc Bạch tê cả da đầu tranh thủ thời gian vắt chân lên cổ chạy. Hệ thống, cô ta đi theo cô không tốt sao? Chẳng lẽ cô muốn cho cô ta đi theo quý thư? Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm cùng đúng. Nhưng nghĩ đến đây cái nữ nhân điên chém người cùng đốn cây một dạng. Trong lòng khổ bức nói. Nữ nhân làm gì khó xử nữ nhân? Nữ nhân mặc váy đỏ chân trần đi trên đường, kéo lấy rìu nhuốm máu. Một bên cười khanh khách, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, cô ta liền sẽ không bị cấn đến chân sao? Còn cười nhiều như vậy không biết cười đau xốc hông sao? Một bên điên cuồng nhổ nước bọt, Trầm Mộc Bạch xuất ra khí lực bù sữa. Cuối cùng là đem người bỏ rơi sau lưng, cùng quý thư hội hợp. Nhà ga cách trường học cũng không tính xa, thời điểm hai người đến, bên trong an tĩnh đến cả gốc châm rơi đều có thể nghe được. Gặp quỷ lại không có người, Trầm Mộc Bạch mụng lớn thở phì phò, tê cả da đầu nghĩ, mẹ, người toàn bộ thành thị là chết sạch sao? Quý thư cũng thở phì phò, bất quá khi hắn thính tai nghe được sau lưng truyền đến thanh âm dìu phủi đi trên mặt đất. Không khỏi trong lòng siết chặt. Thấp giọng nói, cô ta theo tới rồi, nữ nhân này là quỷ sao, làm sao bỏ cũng không xong, Trầm Mộc Bạch dùng mình nghĩ, tranh thủ thời gian lôi kéo tay quý thư trốn vào trong xe lửa. Thời điểm bọn họ đi lên, liếc nhìn lại, toàn bộ đều là ghế trống, Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian lôi kéo quý thư đi tìm nhà vệ sinh. Nhưng đã không kịp, tiếng rìu trên mặt đất phủi đi soạt soạt vang lên. Nữ nhân đã đi lên, cô tranh thủ thời gian lôi kéo quý thư hướng dưới chỗ ngồi bên cạnh chui vào. Bang đương, dìu đụng lên cửa xe, nữ nhân kéo lấy nó đi đến, Trầm Mộc Bạch phía sau hoảng sợ, một trận nổi da gà từ lòng bàn chân lan tràn mà lên. Cô nhịn không được nín thở, chăm chú lôi kéo tay quý thư không thả, hai người tiếng hít thở nông cạn ở bên trong không gian yên tĩnh nhào vẩy. Riêng phần mình nghe tiếng tim mình đập, cơ hồ muốn từ toàn bộ trong lồng ngực đụng tới một dạng. Khẩn trương, kinh hoàng, sợ hãi, bất an, chấm, nữ nhân phát ra âm thanh, tựa hồ đang nghi hoặc bọn họ trốn ở cái thùng xe nào. Trầm Mộc Bạch nội tâm cầu nguyện, đối phương tuyệt đối không nên hướng cái này đi tới, có thể là lên trời khó được chiếu cố bọn họ một lần. Nữ nhân cười khanh khách một tiếng. Kéo lấy rìu đi một bên khác, Trầm Mộc Bạch còn chưa kịp buông lỏng một hơi. Đối phương đi vài bước lại lần nữa đi trở về. Thanh âm rìu kéo trên mặt đất chói tai. Nữ nhân cười khanh khách lên. Bảo bảo, các người ở nơi nào nha? Cách chương.